Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2896. Đệ 2896 chương đem giữ nhà bản lĩnh lấy ra tới. Ở đây mặt khác vài tên hải tộc thần đế cao tầng tâm đều ở lấy máu. Này nhưng đều là hải tộc bảo bối a. Cư nhiên liền như vậy bị nha đầu chết tiệt kia lộng đi rồi. Sớm biết rằng liền không cho người này xuất chiến, lại không hẹn mà cùng nhịn không được trừng mắt nhìn trừng hồn tộc thống soái. Đều là người này ra siêu chủ ý, muốn đem cái kia nha đầu chết tiệt kia vây khốn giết chết không thành. Phản bị đối phương nhặt được đại tiện nghi, bọn họ trong lòng không cam lòng a. Thực mau, nửa canh giờ kêu thời gian chiến tranh gian tới rồi, âm nhu nam tử lúc này nửa quỳ trên mặt đất. Sắc mặt so với mới vừa lên sân khấu khi lại muốn hồng nhuận rất nhiều. Càng không hề ho khan, chính là hắn lại một chút không có bởi vì độc tố bị hút đi mà cao hứng. Ngược lại có loại đau lòng rục nức cảm giác, hắn ở hải tộc trung bảo mệnh phù cùng địa vị cũng đem tùy theo biến mất. Hắn cũng không biết nên quái trong tộc cao tầng, vẫn là quái đại ma vương quá đáng giận. Ngô Thanh Thiền tùy ý phất phất tay. Toàn bộ tinh thần lực lĩnh vực tiêu tán, chúc mừng ngươi cởi bỏ trên người kịch độc, từ đây không cần lại vì nhiều năm ho khan, trần chuồng băng hàn mà lo lắng, Ngô Thanh Thiền tiếng cười che giấu không được sung sướng. Âm nhu nam tử ngẩng đầu hung tợn nhìn Ngô Thanh Thiền. Nhìn nàng kia được tiện nghi lại khoe mẽ thần sắc, nhịn không được trực tiếp tức giận đến một búng máu phun tới. Ngô Thanh Thiền bĩu môi. Tố chất tâm lý thật đúng là kê monster, tiếp theo cũng không hề nhiều lời. Xoay người về tới nhân tộc một phương trận doanh, cha vất vả, Ngô Thanh Thiền chân chó đối với Ngô Cảnh cười nói. Ngô Cảnh bật cười, người nhà đầu này, ta cũng chưa cơ hội ra tay. Nói gì vất vả, đương nhiên, hắn cũng không hy vọng chính mình có thể ra tay. Như vậy liền ý nghĩa nữ nhi khả năng bị thương. Nam Cung thống soái nguyên bản tương đối nghiêm túc trên mặt vẫn luôn mang theo tươi cười. Hải tộc này một ván thua, hồn tộc tiếp tục đi, hồn tộc thống soái thật muốn một quyền đánh tan Nam Cung thần đế kia trương. Đắc ý gương mặt tươi cười, đã từng thần tới đảo đại hỗn chiến thượng khi nào sẽ làm nhân tộc như vậy ra tẫn nổi bật cùng kiêu. Ngạo, nếu không phải gió mạnh vĩnh hằng thần đế ở. Hắn sợ là đều sẽ nhịn không được đem Ngô Thanh Thiền bầm thây vạn đoạn. A Long, ngươi đi đi, hồn tộc thống soái quay đầu nhìn ẩn nấp ở hồn tộc trong quân một đạo bóng dáng mờ. Miệng, theo hắn nói âm rơi xuống. Từ hồn tộc quân đoàn trung đi ra một người toàn thân cơ hồ tiếp cận trong suốt người. Trừ bỏ đầu óc cùng nội tạng, đan điền bị che một tầng bóng ma ngoài. Đại gia liền hắn mạch máu đều có thể rõ ràng nhìn đến. A Long trong khoảnh khắc hóa thành một đạo hắc ảnh dừng ở chiến trường trung ương. Thân hình dần dần mơ hồ làm người thấy không rõ. Hồn tộc này một ván từ ta tới kêu chiến. Ta khiêu chiến đối tượng là nhân tộc Ngô Thanh Thiền. Kết quả này ở Ngô Thanh Thiền cùng phong thần đoán trước bên trong. Từ hồn tộc thống soái cùng hải tộc thống soái trao đổi ánh mắt bắt đầu. Bọn họ liền đoán được đối phương đều chuẩn bị ở sau. Hải tộc cùng hồn tộc không hiểu rõ tướng sĩ đều kinh ngạc không thôi. Lúc này mới có một người hải tộc ném xong mặt, không nghĩ tới còn có người dám tiếp tục đi khiêu khích đại ma vương. Vừa rồi bọn họ chính là đã nhìn ra, tên kia bị đại ma vương hấp thu đi toàn thân độc tố hải tộc nam tử đi xuống khi chính là vẻ mặt. Sống không còn gì luyến tiếc. So chết thống khổ nhiều. Ngô Thanh Thiền cười quay đầu đối Ngô Cảnh nói. Cha, lại muốn ngươi đi theo ta cùng đi, không có việc gì. Cha liền thích đi theo bên cạnh ngươi, Ngô Cảnh hơi hơi mỉm cười. Hai người thân ảnh cũng nhanh chóng xuất hiện ở chiến trường trung ương. Ngô Thanh Thiền, đem ngươi giữ nhà bản lĩnh lấy ra tới đi. A Long chiến ý mười phần nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiền. Ngô Thanh Thiền cười nhạo một tiếng, này muốn xem ngươi có hay không cái kia năng lực làm ta đem giữ nhà bản lĩnh lấy ra tới. cái này hồn tộc nam nhân cho nàng cảm giác mang theo mạc danh vài phần nguy hiểm cảm. Không phải nơi phát ra với sinh mệnh uy hiếp, lại chính là cảm thấy người này có vấn đề. Hết chương.